So you know the second meaning, Senani Kama. Senani is father of Sujata. And Kama is? Kama is a village. Okay, thanks. Thì Bồ Tát từ giả cái ngài đạo sĩ Uddhaka Ramaputta vì không thỏa mãn với giáo pháp của ông. Ngài cho cái giáo pháp này vẫn còn luân chuyển trong cái vòng tái sinh hay là vòng luân hồi. Do đó mà không có mang lại cái lợi ích rốt ráo cho cái người sống đời phạm hạnh. Thì kinh ghi tiếp là vẫn đi tìm cầu này Thái tử, tức là ở đây Đức Bồ Tát nói với Thái tử Bồ Đề, vẫn đi tìm cầu này Thái tử cái điều chí thiện, đi tìm kiếm một cái trạng thái an bình tối thượng, thì Như Lai đã du hành khắp nơi, ngang qua xứ Ma Kiệt Đà, và cuối cùng thì đến cái địa danh Neganigama gần Ujjivala. Thì sư giảng là Đức Bồ Tát rời cái đạo sĩ Uddhaka thì đi du hành lang thang và cuối cùng đến cái địa danh Senanigama gần Ujjivala. Thì sư nói Ujjivala là tên một cái địa danh. Chỉ Uju có nghĩa là màu xám và Vela là cát, có nghĩa là cát xám. Tuy nhiên cũng có một cái sự giải thích khác về cái danh từ này. Thì có nghĩa là cái danh từ này để nói những cái vị đạo sĩ ở đó có mang cát, tức là Uju Vela là những cái đạo sĩ mang cát. Bởi vì ở đây có 1,000 đạo sĩ cư ngụ, phát cái nguyện là nói rằng cái hành động mà phát ra bởi thân và khẩu thì có thể biết, nhưng mà trong cái ý tưởng thì rất là khó mà biết. Cho nên mỗi khi những cái đạo sĩ này có cái tư tưởng tham sân thì họ thấy là mình có cái tư tưởng không có tốt, nên họ mang cái cát để mà họ tự trừng phạt với họ. Cho nên cái địa danh có tên là những cái đạo sĩ mang cát, gọi là Ujjivala. Thì gần cái địa danh Ujjivala này, gần cái nơi Ujjivala này thì có một cái ngôi làng hay là một cái khu xóm tên là Senanigama. Thì Sena có nghĩa là quân đội và Nigama là một cái nơi. Thì đây là một nơi có quân đội. Thì chú giải cũng đưa ra một cái ý nghĩa khác. Thì Senani Kama, thay vì Senani Gama gọi là Senani Kama. Thì Senani ở đây có nghĩa là người cha của Sujata, và Kama có nghĩa là một ngôi làng, có nghĩa ngôi làng của người cha của Sujata. Thì kinh ghi tiếp, tại đây thì Như Lai thấy một cái nơi rất là thích hợp, một cái vườn cây thoải mái với cái dòng sông nước trong chảy qua, cái bờ bằng phẳng, xuôi phẳng, và gần đó thì có một ngôi làng rất tiện cho cái việc khất thực. Thì sư dạy là cái đoạn kinh ấy nói là Đức Bồ Tát thấy gặp một cái nơi rất là thích hợp, một cái khu vườn rất là thoải mái, thì có cái dòng sông nước trong chảy ngang. Thì đây cái dòng sông này sư nói thật ra tên là Nejanchara, và bờ sông xuôi phẳng dễ lội qua. Thì gần ngôi làng, ở gần ngôi làng, cái địa điểm này gần cái ngôi làng, nên Đức Bồ Tát nghĩ là có thể đi khất thực được. Bởi vì bây giờ Ngài là một cái vị đạo sĩ vô gia cư, cho nên cái việc mà đi khất thực để mà có thức ăn độ nhật thì rất là cần thiết. Và cái nơi đi khất thực phải là không xa cũng như không gần, có nghĩa là khoảng cách nó vừa vạn cho cái việc cái khất thực của mình. Thì Đức Bồ Tát nghĩ là đây là một nơi thích hợp, cho nên Ngài nói với Thái Tử Bồ Đề rằng tại đó Như Lai gặp một cái nơi rất là thích hợp, với cái vườn cây rất thoải mái, có dòng sông nước trong chảy qua, bờ suối phẳng và gần ngôi làng để đi khất thực. Thì khi mà Đức Bồ Tát thấy đây là một nơi thích hợp thì Ngài mới nghĩ, ồ, đây là một cái nơi mà rất là đáng để cho mình hạ thủ công phu, có nghĩa là tu hành. Điều này muốn nói là Đức Bồ Tát đã chọn cái nơi đó để mà cư trú và thực hành cái sự tu tập của mình. Thì kinh nói tiếp là sau đó có ba cái ví dụ mà nó sanh khởi trong Như Lai mà chưa bao giờ được biết đến, được nghe đến. Ví dụ có một cái miếng gỗ ướt nhựa tươi, tức là đầy nhựa tươi và ngâm trong nước. Thì một người đến và dùng một cái thanh gỗ làm lửa và nghĩ rằng ta sẽ tạo ra lửa và làm cho ra nhiều cái hơi nóng. Thái tử nghĩ như thế nào? Cái người đó có thể nào làm ra lửa và sản xuất ra cái, tạo ra cái hơi nóng bằng cách cọ cái thanh gỗ làm lửa vào cái miếng nhựa ướt, miếng gỗ đầy nhựa tươi có ngâm trong nước hay không? Thì cái Thái tử trả lời, dạ thưa Đức Thế Tôn, không. Thì Đức Phật mới hỏi, tại sao lại không? Thì Thái tử trả lời, bởi vì đó là một cái miếng gỗ đầy cái nhựa tươi và nó lại ngâm ở trong nước nữa, cho nên dù có cố gắng đi nữa để làm ra lửa thì người đàn ông đó, cái người đó cuối cùng cũng chỉ mệt mỏi và thất vọng mà thôi. Đó là cái phần kinh. Thì sư mới giảng là cái trước khi mà Đức Bồ Tát nói về cái sự tu khổ hạnh của mình thì Đức Bồ Tát kể cho Thái tử Bồ Đề nghe về ba cái ví dụ khởi lên trong tâm của Ngài. Thì cái ví dụ thứ nhất là khi có một cái miếng gỗ nó ướt nhựa tươi, và có nghĩa là ướt nhựa tươi có nghĩa là khi mình cắt cái miếng gỗ đó ra thì nhựa trong cái miếng cây đó nó sẽ giọt xuống. Và cái miếng gỗ này ướt mà còn lại được ngâm trong nước nữa. Thì có một người đến cầm một cái cây gỗ làm lửa. Thì ngày xưa thì người ta muốn làm lửa, người ta lấy hai miếng gỗ hay là hai khúc cây, người ta cọ với nhau, một cây trên và một cây dưới. Thì người này có một cái cây trên để làm lửa và lấy cái miếng gỗ ướt, cái cành cây ướt đó dùng làm miếng gỗ dưới để mà cọ nhau mà sinh ra lửa. Thì cái người này dù có làm đi nữa thì cũng không có thể nào mà sản xuất ra lửa được, bởi vì cái miếng gỗ nó bị ướt. Cho nên cái kinh mới nói là dù cố gắng đi nữa thì cuối cùng người đó cũng chỉ mệt mỏi và thất vọng mà thôi, để không thể tạo ra lửa được. Thì với cái ví dụ là lửa không thể tạo ra được bằng cách cọ sát vào một cái nhánh cây đầy nhựa tươi ngâm trong nước, thì Đức Phật mới nói, này Thái tử, cũng giống như vậy đó, đối với những cái sa môn và bà la môn nào mà chưa có xả ly về cái ái dục liên hệ đến thân và tâm, thì với những cái ái dục, họ có những cái ái dục, những cái đam mê, những cái dính mắc, những khát vọng và những cái sôi động về những cái lạc thú về giác quan, những cái không chưa được loại trừ và chế ngự. Thì cho dù những cái vị sa môn bà la môn này chịu những sự đau đớn, cảm giác đau nhói, do cái sự tu khổ hạnh đem lại, thì họ vẫn không có đủ khả năng để có được những cái tri kiến và tuệ nhãn cũng như sự giác ngộ tối thượng hay là chánh đẳng chánh giác. Thì trong cái ví dụ này thì sư giảng là nó liên hệ đến một cái lối sống thoát ly vào thời Đức Phật mà người ta mang theo vợ con. Thì những cái sa môn bà la môn họ đi thoát ly nhưng họ vẫn mang theo vợ con, nên họ không thể xả ly được cái ái dục liên hệ tới thân và tâm. Thì những cái ái dục này khi hội đủ điều kiện thì nó sẽ sanh khởi, cho nên dù họ có tu khổ hạnh, chịu cái khổ đau, đau đớn về thân, nhưng không thể nào họ thể phát sanh được cái tri kiến cũng như tuệ nhãn và cái đạt được sự giác ngộ tối thượng. Thì kinh mới tiếp: và cho dù những cái người sa môn bà la môn này không chịu những cái sự đau khổ, những cái cảm giác đau nhói do sự khổ hạnh gây ra đi nữa, thì họ vẫn không có cái khả năng có tri kiến, có tuệ nhận và có sự giác ngộ tối thượng. Thì kinh nói tiếp, Đức Phật nói với ngài Vương Tử Bồ Đề một lần nữa này: Vương Tử, một cái ví dụ thứ hai sanh khởi trong tâm của Như Lai chưa bao giờ được nghe đến trước đây. Giả dụ rằng có một cái miếng gỗ đầy nhựa tươi nằm trên cái đất khô xa nước, và có một người đến với một cái thanh gỗ để mà làm lửa, nghĩ rằng ta sẽ tạo ra lửa và tạo ra cái sức nóng. Ngài nghĩ như thế nào, Vương Tử? Có thể nào cái người đàn ông đó có thể tạo ra lửa và có lẽ làm ra lửa và tạo ra sức nóng bằng chà cái thanh củi làm lửa vào cái miếng gỗ ướt nằm trên đất khô xa nước hay không? Thì cái câu trả lời của Thái Tử Bồ Đề là: dạ không, này thưa Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao lại không. Thì ngài Thái Tử mới trả lời: bởi vì đó là một thanh gỗ ướt, cho dù nó nằm trên cái đất khô và xa nước đi nữa, thì cuối cùng cái người đàn ông đó cũng chỉ mệt mỏi và thất vọng mà thôi. Thì sư nói đây là một lần nữa ví, Đức Phật nói đến cái ví dụ thứ hai. Thì trong cái ví dụ này thì một miếng gỗ đầy nhựa tươi lần này không còn nằm trong nước, nhưng mà nằm trên cái đất khô xa nước, nhưng mà không thể nào dùng cái miếng gỗ tươi này để cạ sát với một cái thanh củi làm lửa để tạo ra lửa được, vì miếng gỗ vẫn là miếng gỗ ướt đầy nhựa tươi. Đức Phật mới nói tiếp: này Vương Tử, cũng tương tự như vậy đó, đối với những cái sa môn và bà la môn nào cho dù đã xa lánh những cái ái dục về thân cũng như tâm, sống xa lánh những cái ái dục về thân cũng như tâm, nhưng mà trong cái nội tâm của họ, những cái ái dục, những cái sự đam mê khao khát và những cái sôi động đối với những ái dục này chưa có được đoạn tận và chế ngự trong cái nội tâm của mình, thì dù những cái người sa môn bà la môn đó có chịu đau khổ, những cái cảm giác đau nhức do cái sự khổ hạnh tu do cái sự tu khổ hạnh gây ra đi nữa, thì họ vẫn không có cái khả năng để có tri kiến, có tuệ nhận và có được cái sự giác ngộ tối thượng hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và dù là những cái người sa môn bà la môn tuy không có chịu đau khổ, những cảm giác đau nhức do việc tu khổ hạnh đi ra đi nữa, họ vẫn không có khả năng để có tri kiến, có tuệ nhận và đạt được có sự giác ngộ tối thượng. Thì sư mới giảng là đây là một cái trong cái ví dụ này nói đến một cái hình thức sống thoát ly khác dưới thời Đức Phật. Đó là những cái người thực hành cái sự sống độc thân, tức là không có gia đình. Tuy nhiên, dù là sống độc thân nhưng những cái đam mê, những cái khát vọng chưa được chế ngự trong cái nội tâm của những người này. Cho nên dù họ tu khổ hạnh, chịu đau khổ hay là không đau khổ do việc tu khổ hạnh gây ra đi nữa, thì họ vẫn không thể nào phát sinh hay là chứng được những cái tri kiến hay tuệ nhận hoặc là cái sự giải thoát tối hậu. Và Đức Phật nói một cái ví dụ nữa là ví dụ thứ ba mà sư nói là chắc quý vị có thể cũng đoán được. Thì trong kinh dạy là một lần nữa này Vương Tử, một cái ví dụ thứ ba nó xảy ra trong Như Lai mà chưa bao giờ được nghe đến trước đây. Ví dụ có một cái thanh gỗ, có một cái thanh củi mà hết nhựa rồi, tức là đã khô nhựa rồi, và nằm trên cái đất khô ráo xa nước. Và có một người đàn ông đến, trên tay cầm một cái thân củi để mà tạo ra lửa, nghĩ rằng ta sẽ tạo ra lửa và cho ra sức nóng, cho ra nhiệt. Vương Tử nghĩ như thế nào? Có thể nào người đàn ông này tạo ra lửa và làm ra nhiệt bằng cách cho hai cái thanh, bằng cách cho cái thanh củi làm lửa cọ sát vào cái thanh gỗ mà đã khô nhựa nằm trên đất khô xa nước hay không? Thì vị Thái Tử trả lời: dạ thưa, có thể được, thưa Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới hỏi: tại sao như vậy? Thì cái vị Vương Tử này trả lời: bởi vì đây là một cái thanh gỗ mà nhựa đã khô rồi và còn nằm ở trên đất khô và xa nước nữa. Thì sư nói, thì trong cái đoạn kinh này nói cái ví dụ thứ ba, nói về một thanh gỗ mà hết nhựa và nằm trên đất khô, cho nên cái thanh gỗ này có thể là làm thanh gỗ nằm dưới cái rất là tốt để cả cái thanh gỗ trên để mà tạo ra lửa. Thì cũng tương tự như vậy, này Thái Tử, đối với những sa môn, bà la môn nào mà đã xa lìa ái dục liên hệ đến thân cũng như tâm của mình, và những cái dục ái, những cái sự khát khao sôi động về những cái cảm giác giác quan đã được đoạn tận và chế ngự ở trong nội tâm, thì những cái người này, những cái người sa môn bà la môn này, những cái vị sa môn bà la môn này chịu, cho dù chịu đau khổ và những cái cảm giác đau đớn do việc tu khổ hạnh gây ra, thì họ sẽ có cái khả năng có được tri kiến, tuệ nhận và đạt được sự giác ngộ. Và cho dù họ, và cho dù những cái vị sa môn bà la môn này không có bị đau đớn đi nữa do cái qua cái việc tu khổ hạnh, thì họ cũng có khả năng có được tri kiến, tuệ nhận và có được sự giác ngộ. Thì sư mới giải thích đây là cái trường hợp thoát ly thứ ba dưới thời Đức Phật, là những cái vị mà đạo sĩ sống độc thân và đã xa lìa những cái ái dục, và những cái khát khao về ái dục cũng đã được đoạn tận. Thì những cái vị sa môn bà la môn này, trong khi tu khổ hạnh, dù có bị đau hay không bị đau, thì họ vẫn có được cái tri kiến, tuệ nhận và cái sự giác ngộ do cái sự tu đem lại. Đó là cái ví dụ thứ ba. Thì trong cái ví dụ này thì Đức Phật muốn ám chỉ đến mình, tại vì Ngài đã sống cuộc đời thoát ly, sống độc thân, và trong nội tâm thì cũng đã xa lìa ái dục. Cho nên Đức Phật nói là trong cái Đức Bồ Tát nói là Ngài có thể có được cái tri kiến, cùng tuệ nhận và giác ngộ do cái sự tu khổ hạnh đem đến. Và Đức Phật, Đức Bồ Tát nói lên ba cái ví dụ này đã xảy đến nơi Ngài mà chưa bao giờ Ngài nghe đến trước đây. Thì Đức Phật, Đức Bồ Tát nói đến, Đức Phật kể lại ba cái ví dụ này khi còn là một cái vị Bồ Tát và trước khi Ngài tu cái khổ hạnh. Thì từ giờ trở đi, cái phần kinh còn lại thì Đức Phật sẽ thuật lại cái lối tu khổ hạnh của mình cho cái Ngài Vương Tử Bồ Đề nghe. Thì ở đây chú giải có đưa ra một câu hỏi, thì sự tu khổ hạnh nó có cần thiết hay là không? Thì có nghĩa là sự tu khổ hạnh sẽ đưa tới sự chứng đắc về cái Phật quả hay không? Thì sư nói là dù có tập hay là không tập, tức là dù có tu hay không tu cái pháp tu khổ hạnh này, thì Đức Bồ Tát cũng thành Phật. Thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy, tại sao là Ngài tu cái pháp môn này? Thì có hai cái lối giải thích. Lối giải thích thứ nhất là Ngài muốn chứng tỏ cái khả năng tinh tấn vượt bực của Ngài trong cái sự tu khổ hạnh, để khi mà suy nghiệm trở lại thì vẫn thấy hài lòng với cái khả năng đó của mình. Thứ hai là đối với cho những cái thế hệ tương lai, thì Đức Bồ Tát là một cái người mà đã tràn đầy ba la mật, nhưng là cũng đi qua cái phép tu khổ hạnh. Thì những thế hệ tương lai mới tự hỏi lên mình tại sao chúng ta lại không tu. Thì như vậy là sở dĩ Đức Phật tu khổ hạnh là muốn làm hưng khởi cho những cái thế hệ về sau. Đức Phật mới nói tiếp, rồi Như Lai nghĩ, giả dụ rằng với răng nghiến chặt và lưỡi đè sát vào cái cổ họng, Như Lai chế ngự, nhiếp phục và đánh bại tâm với tâm, tâm bằng tâm. Do đó mà với răng nghiến chặt và lưỡi đè sát vào cái cổ họng, Như Lai đã chế ngự, nhiếp phục và đánh bại tâm bằng tâm. Và trong khi mà làm như vậy thì mồ hôi chảy ra từ nách của Như Lai, cũng giống như một cái người đàn ông mạnh nắm đầu một cái người đàn ông yếu hơn, nắm đầu nắm vai và đánh cái người này, chế nhiếp phục và đánh bại cái người này. Thì cũng tương tự như vậy, với răng nghiến chặt và lưỡi dán sát vào cổ họng, thì Như Lai đã chế ngự, nhiếp phục, đánh bại tâm bằng tâm, và mồ hôi chảy ra từ nách của Như Lai. Và mặc dầu với cái một cái sự cố gắng không có mệt mỏi và một cái sự chánh niệm không có suy giảm, đã Như Lai đã thiết lập được, nhưng mà cái cơ thể của Như Lai bị kích động và không có khinh an, bởi vì Như Lai đã kiệt lực vì cái sự cố gắng rất là đau đớn. Thì đó là cái đoạn kinh mà Đức Phật nói về lúc Ngài bắt đầu tu khổ hạnh. Thì sư dạy là tu khổ hạnh là dịch từ cái phạn ngữ Pali là Duraka Karika, có nghĩa làm những cái gì rất là khó làm. Thì Trong cái lối tu khổ hạnh này thì Đức Phật nghiến chặt răng và dán, nghiến răng lại và dán chặt lưỡi bên trong cái cổ họng của mình để mà thực hành cái pháp môn khổ hạnh. Thì cái câu mà nghiến chặt răng, nghiến răng và dán chặt lưỡi lên cổ họng, đây là trở thành một cái thành ngữ Pali nói lên cái sự quyết tâm của một người khi làm một cái trước khi làm một cái điều gì. Thì dùng tâm mà đánh bại tâm ở đây có nghĩa là những cái bất thiện tâm nào mà nó sanh khởi trong nội tâm của Đức Phật, thì Đức Phật dùng những cái thiện tâm để chế ngự, nhiếp phục và đánh bại những cái bất thiện tâm đó. Và trong khi làm như vậy thì cái mồ hôi nó lai láng từ nách của Ngài. Thì sư dạy là trong khi làm như vậy theo lời kinh thì Đức Phật không có mệt mỏi và chánh niệm rất là vững vàng. Thân tuy đau nhưng tâm Đức Phật không có đau đến nơi. Cho nên và cái kết quả là thân nó bị kích động và thân không được khinh an bởi vì cái sự cố gắng, mà bởi vì cái Đức Phật bị kiệt lực do cái sự cố gắng trong cái sự lối tu khổ hạnh của mình. Thì đó là cái trường hợp tu thứ nhất của tu khổ hạnh thứ nhất của Đức Phật. Rồi Ngài kể tiếp về trường hợp thứ hai. Như Lai nghĩ, ví dụ mà Như Lai thực hành cái phương pháp nín thở, do đó sau khi nghĩ như vậy Như Lai bắt đầu ngừng thở vào và ngừng thở ra bằng miệng và mũi. Và trong khi mà Như Lai làm cái điều đó thì có một cái tiếng động của gió nó rất là lớn, nó ra phát ra từ cái những cái lỗ tai. Thì cũng tương tự như là một cái tiếng động lớn của những cái ống thổi của những cái người thợ rèn. Khi mà Như Lai ngừng thở bằng miệng, thở ra thở vào và thở ra bằng mũi và miệng, thì cũng có một cái tiếng bằng mũi và tai, thì cũng có một cái tiếng gió lớn sanh ra từ cái lỗ tai của Như Lai. Và mặc dù với cái sự tinh tấn không có mệt mỏi cũng như cái chánh niệm rất vững vàng, thì cái nhưng mà thân của Như Lai bị kích động và không có khinh năng bởi vì Như Lai đã kiệt sức do cái sự khổ hạnh nó rất là đau đớn. Thì trong cái đoạn kinh này sư nói là người Đức Phật đã ngừng tập cái phương pháp ngừng cái thở bằng miệng và mũi, thì sư mới ngạc nhiên là không biết Đức Phật làm như thế nào. Không biết làm sao mà Đức Phật làm được, sư còn không hiểu. Nhưng mà sư nói ngày nay ở bên Ấn Độ cũng có những cái đạo sĩ họ chôn cái đầu của họ xuống cát một thời gian, thì có lẽ họ làm cái đó thì họ cũng ngừng thở bằng miệng và mũi tương tự như Đức Phật đã làm vậy. Thì mà khi mà Đức Phật ngừng thở thì sư nói là theo kinh có những cái tiếng gió động to sinh ra từ lỗ tai, cũng tương tự như cái ống thổi, tiếng gió từ cái ống thổi của người thợ rèn vậy. Thì đây là một cái sự tu khổ hạnh nó rất là đau đớn và đòi hỏi cái khả năng rất là tinh tấn rất là nhiều. Và khổ hạnh về thân, cho nên tuy là đau về thân nhưng mà tâm của Đức Phật thì cũng rất là bình thản. Thì Đức Phật nói kể tiếp cái trường hợp tu khổ hạnh thứ ba cho cái Thái tử Bồ Đề nghe. Như Lai nghĩ, giả dụ rằng Như Lai thực tập thêm cái phương pháp nín thở. Và sau khi nghĩ như vậy thì Như Lai bắt đầu là ngừng thở vào và ngừng thở ra bằng miệng, bằng mũi và bằng tai. Và trong khi làm như vậy thì một cái những cái làn gió dữ dội nó cắt ngang qua đầu của Như Lai, cũng giống như là một cái ngựa. Thì những làn gió cắt ngang qua đầu của Như Lai cũng giống như một cái người mạnh mà chẻ cái đầu của Như Lai ra, mở ra với một cái lưỡi gươm bén. Thì cũng tương tự như vậy, trong khi mà ngừng thở vào và ngừng thở ra bằng miệng, bằng mũi, bằng tai, thì những cái làn gió mạnh nó cắt ngang qua đầu của Như Lai. Và mặc dù là cái sự tinh tấn nó không có mệt mỏi, cũng như là cái chánh niệm nó rất vững vàng, cái thân hình của Như Lai bị kích động, vẫn bị kích động và không có khinh an, bởi vì Như Lai kiệt lực do cái sự cố gắng rất là thái quá. Thì sư nói lần này thì Đức Phật ngừng thở ra bằng ngừng cái hơi thở vào, hơi thở ra, không những từ mũi miệng mà cả tai nữa. Thì sau khi mà làm như vậy thì có những làn gió dữ nó cắt ngang qua đầu, thành ra rất là đau đớn. Cho nên thân Đức Phật bị kích động, dù là Đức Phật tinh tấn nó không có mệt mỏi, cũng như có chánh niệm vững vàng. Thì thư nói rằng trong cái trường hợp này thì thân của Đức Phật đau, nhưng mà tâm của Ngài không đau, có nghĩa là vẫn bình thản. Và Như Lai nghĩ, giả dụ rằng Như Lai thực tập thêm nữa về cái cách nín thở, và khi nghĩ xong, khi nghĩ như vậy thì Như Lai đã thật sự nín cái hơi thở vào và hơi thở ra bằng miệng, mũi và tai. Và khi mà Như Lai làm như vậy thì có một cái sự đau đớn rất là dữ dội trong đầu của Như Lai, cũng tương tự như một cái người đàn ông mạnh siết chặt cái sợi dây da xung quanh đầu của Như Lai vậy. Do đó, cũng tương tự như vậy mà khi mà Như Lai ngừng thở vào và ngừng thở ra bằng miệng, mũi và tai, thì một cái sự đau đớn nó rất là dữ dội xảy ra trong đầu của Như Lai. Và mặc dù với cái sự tinh tấn nó không có mệt mỏi và cái chánh niệm nó vững vàng, nhưng mà thân hình của Như Lai bị kích động và không có khinh an, bởi vì Như Lai kiệt lực qua cái sự tu khổ hạnh, qua cái sự tinh tấn đối với phép tu khổ hạnh này một cách rất là đau đớn. Thì sư nói là cái lối tu khổ hạnh này của Đức Phật đem lại cái sự rất là đau đớn, khiến cái thân hình của Ngài kiệt lực. Tuy nhiên cái sự tinh tấn cũng như cái sự chánh niệm của Đức Phật nó không mệt mỏi và rất vững vàng, cho nên chỉ có thân Đức Phật đau mà tâm Đức Phật vẫn là bình thản. Rồi Như Lai nghĩ, giả dụ rằng Như Lai thực tập thêm nữa cái phương pháp nín thở, thì sau khi nghĩ như vậy, Như Lai thật sự ngừng thở vào và ngừng thở ra bằng miệng, mũi và tai. Và trong khi làm như vậy thì những cái làn gió mạnh nó cắt vào phía trên bao tử, cũng tương tự như một cái người đồ tể thiện nghệ hay người đệ tử của người đồ tể cắt ngược lên cái bao tử, cái bụng của con bò, cắt ngược lên cái bụng của con bò với một cái dao mà mổ bụng rất là nhọn. Thì cũng tương tự như vậy đó, thì khi mà Như Lai ngừng thở vào và ngừng thở ra bằng miệng, mũi và tai, thì những làn gió dữ dội cắt ngược lên cái bụng của Như Lai. Và mặc dầu với cái sự tinh tấn không có mệt mỏi, cũng như cái chánh niệm vững vàng, cái thân hình của Như Lai bị kích động và không có khinh an, bởi vì Như Lai kiệt lực do cái sự tinh tấn nó đau đớn thái quá. Sư nói như vậy cũng tương tự như những trường hợp trước, thì qua cái phép tu khổ hạnh này, cái thân của Đức Phật bị kích động và kiệt sức do cái sự đau lớn vì do cái phép môn tu khổ hạnh này gây ra, nhưng mà cái sự tinh tấn của Đức Phật vẫn không có mệt mỏi, cũng như chánh niệm của Đức Phật vững vàng, cho nên thân thì đau nhưng mà tâm thì vẫn bình thản. Như Lai nghĩ, giả dụ rằng Như Lai thực tập thêm nữa về cái phương pháp nín thở này, và sau khi nghĩ như vậy, Như Lai thật sự đã ngừng thở vào và ngừng thở ra bằng miệng, mũi và tai. Và trong khi làm như vậy thì có một cái sự đốt nóng dữ dội trong cái cơ thể của Như Lai, cũng tương tự như có hai người đàn ông rất là mạnh mới nắm giữ hai cái tay của một người đàn ông yếu hơn và nướng người này trên một cái lò than hồng. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà Như Lai ngừng cái hơi thở vào và hơi thở ra bằng miệng, mũi và tai, thì có một cái sự đốt nóng dữ dội trong cái cơ thể của Như Lai. Và mặc dù với cái sự tinh tấn không có mệt mỏi và cái chánh niệm đã thiết lập vững vàng, cái cơ thể của Như Lai bị kích động và không có khinh an, bởi vì Như Lai bị kiệt sức do cái sự tinh tấn thái quá. Thì sư nói thì cái lối tu khổ hạnh này nó rất là đau đớn, khiến cho thân của Đức Phật, Đức Bồ Tát kích động không có được khinh an, nhưng mà Đức Bồ Tát vẫn có chánh niệm vững vàng và có sự tinh tấn không có mệt mỏi, cho nên dù là thân đau, cái tinh thần của Đức Phật vẫn là bình thản. Thì sư hỏi như vậy là có bao nhiêu cái phương pháp mà Đức Phật tu nín thở? Thì có 5 cái phương pháp khổ hạnh tu nín thở, và cả 5 đều đem lại sự đau đớn cái cơ thể cho Đức Phật. Nhưng mà cái sự tinh tấn của Đức Phật thì vẫn không có mệt mỏi và cái chánh niệm rất vững vàng, cho nên tâm Ngài nó vẫn bình thản. Thì sau khi một cái thời gian mà tu khổ hạnh như vậy đó, thì Ngài, cơ thể của Ngài nó là yếu đi, và khi Ngài đi thì bị té, và cái một số chư thiên hộ pháp khi mà nhìn như vậy thì một số nghĩ rằng cái Đức Bồ Tát đã chết rồi, và một số thì nghĩ là không, Ngài chỉ đang Ngài mới hấp hối chứ chưa chết, và một số thì nghĩ không, Ngài đã đạt cái thánh quả A-la-hán rồi, bởi vì họ nghĩ đó là cái cách mà những vị A-la-hán tu tập trải qua. Thì như vậy là những cái chư thiên này đã đưa ra những cái ý kiến đối với cái kết quả xảy ra đối với Đức Bồ Tát. Sư nói là phép tu khổ hạnh tới đây vẫn chưa hết. Ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe.